Tổng tài lão bà ta lại. Chương 29, góc truyện audio.com. Chương 29, cô gái những lời này. Làm cho Tô Túc cuối cùng hiểu được nguyên do. Đúng vậy, trên cái thế giới này không công bình rất nhiều. Mà đồng dạng, người nếu quả thật muốn đi mỗ hạng nhất chuyên nghiệp, đầu tiên mặc kệ là ai, nhìn xem đều đã trước là của ngươi bằng tốt nghiệp cùng chuyên nghiệp giấy chứng nhận. Đã không có, rồi lại nghĩ muốn đi vào mỗ hạng nhất chuyên nghiệp lĩnh vực. Thi thoảng sẽ bị rất nhiều người cười nhạo, đối khắp chung quanh nhân ánh mắt kinh ngạc phảng phất không thấy. Tô Túc tiếp tục hỏi, vậy cô hối hận quá tiến vào này ngành sản xuất sao? Chỉ là cái thực tập sinh mà thôi. Kiên định lắc lắc đầu, bất kể như thế nào, tôi đều đã kiên trì, bởi vì đây là giấc mộng của tôi. Vậy đại khái là cô gái cùng Tô Túc nói được tối lưu loát đầy đủ một câu đi. Mang theo tư tưởng của mình, kiên định không lùi lui, chưa bao giờ hối hận. Hảo, cô rất tốt, Tô Túc trên mặt lộ ra một vệt nhu hòa tươi cười. Lập tức không hề dừng lại, xoay người dẫm trận tại chỗ đi đến thang máy bên cạnh. Ở thang máy mở ra đi vào thời điểm, quay mắt về phía cô gái kia đứng ở thang máy khẩu có vẻ luống cuống bộ dáng. Lại cười, mà cười dung tựa hồ có thể yên ổn cô gái hoảng loạn tâm. Nháy mắt làm cho nàng ở thang máy sắp khép lại thời điểm. Đối Tô Túc lộ ra một vệt nhợt nhạt tươi cười, ngượng ngùng, chân thành chung mang theo một tia cảm kích. Đây là nàng lần đầu tiên bị người khích lệ, tiến vào nhà này công ty thiết kế ngành, lại chỉ là một bưng trà dâng nước đưa văn kiện ấn văn kiện tiểu muội. Đương nhiên không chịu mọi người duy trì, ngay cả người nhà cũng không nhìn hảo nàng. Chính là hôm nay, nàng lại chiếm được một cái người xa lạ khích lệ. Mà người nam nhân này trên người khí chàng như vậy đủ. Quay đầu đi, nhìn toàn bộ văn phòng đồng sự thậm chí ngay cả vừa rồi ngoan mắng của nàng ngành quản lý trợ lý đều ngốc lăng ngốc bộ dáng. Trong lòng thế nhưng sinh khí một cỗ trò đùa dai thành công đắc ý cảm. Không có lại đi mặt khác tầng trệt xem, bởi vì chuyện này, làm cho nàng cảm giác được công ty bên trong có thể tồn tại chứa nhiều vấn đề. Nhiều hơn nữa xem đi xuống cũng không có ý gì. Ít nhất, hiện giờ vấn đề này, nên trước giải quyết, trực tiếp tọa thang máy đến đỉnh tầng. Trong lúc cấp Diệp Trường Thanh đi một chiếc điện thoại, cho nên thang máy vừa xong đạt 36 tầng khi hậu. Thang máy cửa vừa mở ra, liền nhìn đến Diệp Trường Thanh mang theo vài người chờ ở tại cửa. Giờ phút này Tô Túc, đã muốn theo trong bao lấy ra một bộ viền vàng kính mắt. Cao gầy dáng người, bên trong thiển màu vi chủ, bên ngoài cái lồng chứa một gian màu đen tây trang, khí chàng mười phần, mới vừa gia nhập mọi người tầm mắt, liền đã muốn bởi vì cấp mọi người ấn tượng đầu tiên mà uy hiếp ở toàn trường. Nhìn đến Tô Túc thời điểm, Diệp Trường Thanh trong lòng còn có một cỗ dự cảm bất tường. Bởi vì gặp qua Tô Túc vài lần, hơn nữa bạn tốt Tống Nhã Văn đối Tô Túc miêu tả. Cho nên rất dễ dàng liền nhìn thấu Tô Túc tâm tình tựa hồ không phải tốt lắm. Cơ hồ là kiên trì đến gần Tô Túc, trên mặt mang theo khéo cung kính tươi cười. Lão bản, ngài đã tới, ân, đơn giản thản nhiên ừ một tiếng. Liền trước một bước đi ở phía trước, tiến nhập Diệp Trường Thanh vi nàng chuẩn bị chủ tịch văn phòng. Quen thuộc, tuy rằng chưa từng có đã tới bên này, nhưng là khi hành động. Không chút nào không hiện mới lạ, ai là thiết kế bộ quản lý, thanh lãnh thanh âm, mang theo cường thế cùng uy nghiêm, làm cho hiện trường tất cả mọi người hơi hơi run lên tâm can. Mọi người đương nhiên biết Tô Túc vừa rồi dọc theo đường đi nhất định là đi thị sát một ít ngành. Một đám ở tới gặp Diệp Trường Thanh thời điểm, cũng đã cùng ngành đánh so chiêu hô, chính là giờ phút này lại như cũ làm cho bắt được nhược điểm. Tuy rằng đầu tiên bị nắm ngụ ở chính là thiết kế ngành, nhưng tránh không được mặt sau còn có đi theo xếp hàng bị phê ngành tồn tại. Một đám lập tức đề cao lực chú ý, đều nhìn về phía Tô Túc. Đông lạnh không khí chung, Tô Túc chút không có nói tỉnh mọi người ra tiếng ý tứ. Đầy người uy nghiêm chút không giảm, lại chậm rãi đứng dậy, trực tiếp quen thuộc tiêu sái đến một cái trong tủ treo quần áo. hiểu ra một lọ cà phê đậu xoay người tiến nhập nước trà. Tô Túc hành động như vậy, biến thành mọi người một đám không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Hoàn toàn không rõ vì sao Tô Túc sẽ đột nhiên tung một chiêu như vậy. Tô Túc cũng không biết vì sao, dù sao hôm nay chính là muốn uống điểm cà phê, cái loại này khát vọng cảm giác cực kỳ mãnh liệt, nhưng cũng chỉ có Diệp Trường Thanh tâm tình có chút trầm trọng. Những người khác đều là lần đầu cùng Tô Túc tiếp xúc. Đương nhiên không biết, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, Tô Túc cũng không có cấp đáp án, như vậy chỉ có thể thuyết minh, lúc này đây vấn đề hắn phát hiện, tuyệt đối không đơn giản. Dương quản lý, các cô thiết kế ngành có thể ra chuyện tình chính cô hảo hảo ngẫm lại đi. Lão bản tính cách mặc dù tốt, nhưng một sự tình cũng không có thể va chạm vào hắn điểm mấu chốt. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không có ngày lành quá. Tô Túc là một hảo lão bản, ít nhất hắn đối với thủ hạ chính là công tác thực thả lòng. Chỉ cần cho hắn ra thành tích, chỉ cần làm cho hắn vừa lòng. Gì quyết sách hắn cũng có thể ủy quyền, nhưng duy độc không thể để cho hắn không thoải mái, bởi vì chỉ cần hắn không thoải mái, mọi người liền đều đừng nghĩ có thoải mái ngày qua. Thiết kế ngành Dương quản lý vốn trong lòng bàn tay liền túm chữ bó lớn mồ hôi lạnh. Nghe lời này, lập tức thân thể run lên, sắc mặt cũng có chút khó coi, ngẩng đầu nhìn chữ Diệp Trường Thanh, Tổng Giám đốc. Tôi thật sự không biết ngành chúng ta sẽ có chuyện gì làm cho chủ tịch không hài lòng a, khi tôi tới còn kiểm tra một chút các ngành công tác. Hẳn là sẽ không có chuyện gì a, đối với Dương Thúy Bình Diệp Trường Thanh vẫn tương đối coi trọng. Ở bên trong thiết kế này cùng nơi liền Quang Vinh lấy được quá vài cái quốc tế tính giải thưởng lớn. Bản thân năng lực có xuất sắc, nhân phẩm cũng không sai. Diệp Trường Thanh càng coi trọng người sau. Cho nên mới sẽ làm nữ nhân này lại đây đảm nhiệm công ty thiết kế ngành quản lý. Chính là lại không nghĩ rằng, hôm nay ngày đầu tiên, khiến cho Tô Túc cấp tìm ra thiết kế ngành vấn đề. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút nét mặt già nua ửng đỏ. Dù sao trước đó, hắn tối yên tâm, đó là này ngành, Dương Thúy Bình là làm cho Diệp Trường Thanh mất khí lực đào được công ty tới. Đối với Diệp Trường Thanh lo lắng cố sức thỉnh nàng đến công ty công tác, Dương Thúy Bình chưa từng có quá gì tự cao tự đại. Ngược lại ở đến công ty về sau luôn luôn cẩn trọng. Chưa bao giờ sẽ vượt qua cái gì công tác nửa phần. Công ty cao thấp đối nàng đánh giá đều tốt lắm, cùng Diệp Trường Thanh từ dưới quan hệ cũng tương đối so ra hảo. Hiện giờ làm cho Diệp Trường Thanh nói như vậy. Trong lòng Đa Đa Thiểu Thiểu cũng hiểu được có chút xấu hổ. Ta đã biết, trong chốc lát ta sau khi trở về sẽ hảo hảo chỉnh đốn một chút ngành công tác. Nghe Dương Thúy Bình khẩu khí này, Diệp Trường Thanh hung hăng thở dài. Không có việc gì, trong chốc lát lão bản đi ra, cô muốn nói gì liền nói thẳng. Lão bản sẽ không để cho người chịu oan uổng mà không minh bạch. Hắn cũng tin tưởng Dương Thúy Bình công tác năng lực. Cho nên cũng không cho là Tô Túc sẽ vì nan đến nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Túc ngược lại thành rồi cái người rảnh rỗi, chậm rãi cho mình chữ tốt lắm cà phê, theo sau mới trở lại trên ghế salon ngồi xuống, tuy rằng không có rất mạnh liệt khẩu khí đến nói với mọi người nói. Nhưng là như thế này bình tĩnh rất đúng đãi, lại ngược lại càng làm cho mọi người cảm giác lo lắng đề phòng. Không có biện pháp, ai làm cho mọi người đối mặt Tô Túc khí chàng khi bản thân lá gan liền trở nên nhỏ đâu. Không cần khẩn trương như vậy, tiếp tục đề tài vừa rồi, tiền một câu còn có hóa giải cứng ngắc không khí ý tứ. Nhưng sau một mặt một câu, lại làm cho mọi người kia một phiên tâm vừa mới hơi chút buông lỏng. Lại cao cao nhấc lên. Dương Thúy Bình sớm đã bởi vì vừa rồi Diệp Trường Thanh trong lời nói mà cảm giác không được tự nhiên. Hiện giờ tái nghe được Tô Túc nói lời này, trong lòng cũng Đa Đa Thiểu Thiểu có chút cơn tức, bản thân từng có cứng rắn năng lực, đến bên này đi làm, cũng hoàn toàn là bởi vì Diệp Trường Thanh, mà nàng bên ngoài hình tượng cũng luôn luôn tốt lắm, hảo tính tình luôn luôn làm cho mọi người quên nàng cũng sẽ phát hỏa. liền hiện giờ trời, giờ này khắc này, đứng ở Tô Túc trước mặt, nhìn trước mắt này không sai biệt lắm có thể làm con mình niên kỷ kỳ. Bất quá hơn 20 tuổi, đã có chứ như thế năng lực có được như vậy một nhà công ty. Không thể không làm cho nàng trong lòng có chút nghi vấn. Chủ tịch, không biết chúng tôi thiết kế ngành có cái gì công tác ngài không hài lòng sao? Khẩu khí mang theo một cỗ không hài lòng, không khỏi làm Diệp Trường Thanh trong lòng hung hăng run lên. Mày nhanh tốc nhìn Dương Thúy Bình, rõ ràng thực yên tâm nữ nhân này, lại không nghĩ rằng, tới rồi thời khắc mấu chốt thế nhưng cho mình thống rắc rối. Tô Túc đem cà phê buông, ngẩng đầu nhìn Dương Thúy Bình, bộ dáng thoạt nhìn thật sự là trang trọng, tựa hồ là ở đánh giá nhất kiện vô giá đồ sứ nhất bàn. Không một chút yếu nhược địa phương, nghiêm nghiêm túc túc đánh giá, cô là thiết kế bộ quản lý, đánh giá sau một lúc lâu, một đám cũng đã chờ Tô Túc bão nổi, lại không nghĩ rằng, hắn lại vân đạm phong khinh. Đến đây một câu như vậy làm cho người ta nôn ra máu trong lời nói. Vốn cũng bởi vì Tô Túc luôn luôn nhìn chăm chú mà cho rằng Tô Túc khẳng định sẽ đối nàng phát hỏa, Dương Thúy Bình cũng hoảng sợ. Trợn tròn mắt nhìn Tô Túc, đã lâu lúc sau, chủ tịch, tôi là thiết kế bộ quản lý Dương Thúy Bình, chúng ta luôn luôn đều nghe tổng giám đốc nhắc tới ngài. Nhưng vẫn không có nhìn thấy, Dương quản lý. Xin chào, tôi nghĩ hỏi cô muốn một người. Câu nói kế tiếp, Tô Túc cũng không có nghe xong. Chờ nàng dừng lại nói sau. Liền giành nói, gặp Tô Túc thái độ đã muốn dịu đi lại đây. Dương Thúy Bình trên mặt cũng lộ ra hiền lành cười. Không biết chủ tịch muốn người nào? Dương quản lý cho rằng cô nhóm ngành công tác làm tốt lắm sao? Chấm, Tô Túc không đáp, lại nói khởi khác một sự kiện. Dương Thúy Bình nghe lời này, theo bản năng nhìn nhìn Tô Túc, nhưng không có phát hiện hắn mặt bộ biểu tình có cái gì. Chỉ có lắc lắc đầu, chủ tịch, không phải tôi tự đại, tôi có thể nói, đối với công tác của tôi, chúng tôi ngành công tác, không nói tốt nhất, nhưng đến nay mới thôi, tuyệt đối không có ra sai lầm, nhìn trước mắt thần tình quang hoa, chút không có vì vi lời của mình trở ra lui nữ nhân. Quả nhiên, nữ nhân này năng lực, cùng khí thế thành có quan hệ trực tiếp, tự tin là tốt, mà nữ nhân này cũng có kiêu ngạo tư bản, bất quá hơn 40 tuổi niên kỷ kỳ, lại chạy tới như vậy địa vị cao, bên trong thiết kế thanh danh ở toàn cầu đều phi thường nổi danh. Kiêu ngạo là nàng hẳn là cụ bị, khẽ gật đầu, không có phản bác lời của nàng, ngược lại nói, của cô những lời này, tôi phi thường tin tưởng. Năng lực công tác của cô, Diệp Trường Thanh Tổng Giám Đốc cũng đã nói với tôi. Đối với cô, tôi hiểu biết tương đối nhiều. Tô Túc những lời này nói được thanh nhẹ đạm, nhưng là nội dung lại thập phần làm cho người ta hưởng thụ. Dương Thúy Bình mỉm cười. Cảm tạ chủ tịch đối của tôi khẳng định, cô bản thân cụ bị này đó năng lực, thiết kế bộ quản lý chức vị, cô hoàn toàn xứng đáng. Nói xong, Tô Túc đối với Diệp Trường Thanh vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đem vừa rồi nàng lúc tiến vào phòng ở phía trước trên bàn làm việc văn kiện yểu tới đây một chút. Diệp Trường Thanh vội vàng đứng dậy đi yểu, bởi vì công ty hiện giờ sở hữu gì đó đều là thống nhất. Cho nên tự nhiên công ty sở hữu vật đều đã ấn chế công ty logo. Mà Diệp Trường Thanh đó là yểu chứ này văn kiện giáp thời điểm. Sắc mặt cương cứng đờ. Thiết kế ngành văn kiện giáp, như thế nào sẽ ở Tô Túc nơi này? Trong lòng cũng đại khái hiểu được, khó trách vừa tiến đến liền trực tiếp tìm thiết kế bộ nhân. Thoạt nhìn, quả nhiên là này người phía dưới không làm cho bọn họ bớt lo. Làm cho Tô Túc phát hiện cái gì không tốt địa phương đi. Đem văn kiện yểu đến Tô Túc trước mặt, Tô Túc không có do dự trực tiếp mở ra ở trước mặt mọi người. Lập tức cười nhìn mọi người, các người nói xem, này phúc thiết kế như thế nào? Bởi vì Tô Túc trong lời nói, một đôi ánh mắt đều hướng tới văn kiện mặt trên thiết kế cảo nhìn lại. Chúng trong đám người tuy rằng chỉ có một hành gia, thì phải là Dương Thúy Bình, nhưng là làm người thường mọi người, cũng chỉ là xem cảm giác đúng rồi kia là được rồi, cho mọi người 10 phút thời gian. Trong lúc Tố Túc nhất ngữ không phát, sẽ chờ chứ mọi người sau khi xem xong cấp đánh giá. Sau khi xem xong, Diệp Trường Thanh đầu tiên thứ nhất cái nói ra cảm thụ của mình. Lão bản, này phó thiết kế cảo ngài là theo thiết kế ngành yểu đi lên sao? Tôi trước kia như thế nào không biết thiết kế ngành còn có như vậy độc đáo thiết kế phong cách thiết kế sư. Lời này cũng là nói ra rất nhiều người trong lòng nghi hoặc. Đồng dạng cũng nói ra Dương Thúy Bình trong lòng nghi hoặc. Chính mình ngành từng cái thiết kế sư mỗi bộ tác phẩm cái gì phong cách nàng đều nhất thanh hai sở. Chính là này phúc tác phẩm, nàng thật đúng là luôn luôn chưa từng thấy qua. Như vậy phong cách, dĩ vãng lại cũng không có nhìn thấy quá ngành thiết kế sư từng có như vậy phong cách. Chính là hôm nay, này chủ tịch vừa tới công ty có thể đủ phát hiện như vậy một cái vĩ đại tác phẩm. Nàng phía sau cũng bất chấp Tô Túc đối nàng thái độ. Có vẻ có chút cấp hừng hực. Chủ tịch, không biết này phúc thiết kế đồ có phải là, hay không chúng ta ngành nhân viên sở thiết kế. Cô cho rằng thế nào? Bất quá theo Dương Thúy Bình biểu tình lý, đã muốn đoán được nàng phải là không biết chuyện, chính là vị kia một mình người làm quyết định, khiến cho hắn có chút không vui. Gặp Tô Túc nói như vậy, Dương Thúy Bình gật gật đầu. Ta đã biết, xuống dưới lúc sau tôi sẽ đem sự tình xử lý tốt. Chủ tịch muốn người là, ân, là tác giả tác phẩm này. Nàng người cũng không tệ, tuy rằng chỉ là cái bưng trà rót nước đánh tạp tiểu muội. Không có bằng cấp, nhưng nàng có năng lực, nếu bị phát hiện nên hảo hảo bồi dưỡng. Cô nói đúng không? Nói xong còn nhe răng cười, giống như hàn băng sơ dung, đánh tan hắn đầy người rét lạnh. Lúc sau ngành lại tiến vào đại bên trong phòng họp họp, tiến hành công tác hội báo, cũng không có tái chức trách gì ngành. Một đám ngành quản lý vốn dẫn theo tâm treo đảm chờ Tố Túc một đám ngành pháo anh. Lại không nghĩ rằng, một hội nghị thượng thần kỳ bình tĩnh, mà ở hội nghị thượng cho bọn hắn đánh giá cũng phi thường ngay mặt. Lúc này đây hắn lại đây, chủ yếu mục cũng chính là gặp một lần này đó công ty cao tầng. Tiếp theo đó là kiểm tra một chút sắp tới công ty làm vài cái công trình hạng mục hay không có vấn đề gì. Một hội nghị, một đám ngành hồi báo, Tố Túc ngẫu nhiên đề nghị, Diệp Trường Thanh đề nghị, trực tiếp làm cho này hội nghị vô hạn kéo dài. Đến buổi tối 11 giờ quá, Tố Túc hơi hơi nhíu mi, bởi vì im lặng bên trong phòng họp, vang lên một tiếng thanh bụng kháng nghị thanh âm, nâng cổ tay xem biểu. Mới đột nhiên kinh giác, thời gian thế nhưng đã muốn đến tối, vốn đâu có cơm trưa, cũng chỉ có thể chậm lại đến tối. Diệp Trường Thanh nhìn thoáng qua vài cái bởi vì bụng kêu mà cúi đầu che giấu xấu hổ cao tầng. Nhìn thoáng qua Tô Túc, nhỏ giọng nói, lão bản, mọi người hội báo cũng không sai biệt lắm, ân, đem nơi này hội báo hoàn, ngươi làm cho bí thư gọi điện thoại đính hảo phòng đạt. Tô Túc gật gật đầu. Lập tức lại đem tầm mắt rời tới trên màn ảnh, 12 giờ thời điểm, cuối cùng một gã ngành quản lý cuối cùng là hoàn thành chính mình công tác hội báo. Nhìn một đám cao trông nom nhóm kia mệt mỏi bộ dáng. Cẩn thận nhìn thoáng qua Tố Túc, dù sao hắn đem một ít công tác hơi chút đơn giản làm hội báo. Cùng nguyên bản kế hoạch kể lại hội báo có ghi bất đồng. Lần đầu tiên cùng Tố Túc gặp mặt. Nhưng bọn hắn cũng đã không thể tái đem người này tuổi cùng năng lực thủ đoạn xem thành cùng giai đoạn. Đây quả thực chính là lão hổ luôn luôn ăn thịt người. Đáng sợ hù chết người. Cách chương.